Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Sa Mạc Ốc Đào. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làng lá. Anbu hầm giam, đi qua một ngày hành hạ, bị kẹt hầm giam công bằng nhà cái mở mắt ra. Hắn bắt đầu nôn mửa, cuối cùng khạc ra một cái chừng hạt gạo côn trùng. Mặc dù hắn thiên phú có thể để cho hắn đang hành hạ trong lấy được chỗ tốt, nhưng liên tục hành hạ đã đến hắn cực hạn chịu đựng. Tiếp tục nữa sẽ cho hắn tạo thành vĩnh cửu không cách nào từ khỏi bệnh nội thương. Nhiệm vụ của hắn không thể không trước thời hạn chấm dứt. Nhuốm máu côn trùng, trên không trung hư hóa biến mất không gặp. Công bằng nhà cái trước mặt vô căn cứ hiện lên niệm năng lực cái hiện hóa si chung. Vèo một cái đem hắn hút vào tự mình khép kín. Ở một năm mãn hạn trước kia hắn cũng sẽ không rời đi si chung. Giá phải trả là ở trong đó ẩn núp một ngày tiêu hao một tháng sinh mạng. Đến khi một năm mãn hạn, hắn ít nhất phải tiêu hao 20 năm tuổi thọ. Bất quá vì loài người, hết thảy các thứ này đều đáng giá được. Thế giới Hokage, tượng quốc, mới mở không lâu một gian chế tạo nhẫn dụng cụ cửa tiệm. Cửa tiệm ông chủ đột nhiên dừng lại trong tay chế tạo đến một nửa đắng không. Trở lại cửa tiệm hậu viện lấy ra một cú điện thoại trùng. Bấm cái đó bản không nên vào lúc này liền liên lạc dãy số. Thượng tá, Liên bang Bạch Dương quân đoàn thứ 7 đặc chủng chiến đội thượng sĩ 005 số Khải Nam hướng ngài báo. Cáo, cửa tiệm ông chủ cứng rắn nói. Danh hiệu 003 tiến vào cưỡng chế nhà an toàn trạng thái. Thiên phú ta chết hồn trùng đã thành công ăn cắp đến làng lá Anbu bộ phận cơ mật. Phải chăng trước thời hạn triệu tập thành viên tiến hành đến tiếp sau này kế hoạch? Tượng quốc, tập họp, điện thoại trùng đối diện truyền tới chỉ thị. Khải Nam cẩn thận thu hồi điện thoại trùng. Há miệng khạc ra lớn chừng ngón cái giáp trùng màu đen. Hắn thiên phú chết hồn trùng. Ở chết hàng loạt loài người đầy ắp oán khí và mặt trái hơi thở địa phương. Có thể thu thập người chết sau cùng tàn niệm trả lại như cũ bọn họ bộ phận khi còn sống trí nhớ. Làng lá là lớn nhất nhẫn thôn. Làng lá Anbu tra hỏi tù phạm địa phương là chết hồn trùng thiên đường. Chỉ cần sửa sang lại đào được trí nhớ mảnh vỡ, bọn họ là có thể đối với cái thế giới này có sâu hơn tầng biết rõ. Thành tựu quân nhân, chiến tranh trọng yếu nhất chính là tình báo. Siêu duy tiến hóa trò chơi đối với người bình thường là một cái chết trò chơi. Nhưng là đối với quân nhân mà nói đây chính là một cuộc chiến tranh. Thự quang liên bang và thế giới luân hồi. Thự quang liên bang và hắc ám sinh vật chiến tranh. Chưa có tiếp xúc qua hắc ám sinh vật người vĩnh viễn không cách nào hiểu đó là kinh khủng bực nào. Tồn tại, thu liễm quân nhân khí tức. Kên lần nữa trở thành một cái chế tạo đáng không thở. Phong quốc biên giới, giữa trời đất một mảnh mờ nhạt cuồng phong nổi lên. Một thước ra nên cái gì cũng không thấy được. Cùng hỏa quốc so sánh, phong quốc tự nhiên điều kiện quá kém. Xây ở trong sa mạc quốc gia liền cơ bản nhất thức ăn nước uống đều không cách nào thỏa mãn. Điều này cũng làm cho khó trách nhiều lần nhẫn giới đại chiến xa nhẫn thôn đều phải chủ động tấn. Công so mình cường đại làng lá, nói cho cùng, chân trần không sợ mang giày. Chỉ cần giết vào hỏa quốc, bỏ mặc đoạt lại nhiều ít đều là kiếm. Ngược lại cho dù chiến bại, làng lá vậy căn bản không hứng thú phản công phong quốc loại này đất nghèo. Nhất là hoàn cảnh đặc thù, để cho xa nhẫn thôn không sợ bất kỳ một người nào nhẫn thôn. Trừ phi là tiểu quy mô tinh nhuệ là có thể tiêu diệt xa nhẫn thôn. Nếu không nhiều hơn nữa nhẫn giả đại quân đi tới phong quốc vậy là chịu chết. Xa nhẫn thôn chỉ cần tụ họp mấy ngàn nhẫn giả liên hiệp phóng thích phong độn nhẫn thuật là có thể tung lên vô cùng kinh khủng bão cát phá hủy hết thảy nhẫn giả đại quân. Cái này cũng khó trách. Sunet căn bản không yên tâm xa nhẫn thôn. Bọn họ chỉ cần còn muốn phát triển liền nhất định sẽ không thả qua Hỏa Quốc tài nguyên. Chúng ta phải thừa dịp lẻn vào sao? Khoác nón rộng vành, Ugawa Iwiro u oán hỏi. Cái này cũng đã mấy ngày. Nàng mấy lần ở buổi tối đánh lén ban đêm Hyuga Urara. Nhưng là không biết hắn là thật không lớn lên không tính là người đàn ông. Vẫn là xem thấu lòng nàng tư cố ý khắc chế. Tóm lại nàng một cái đại mỹ nữ chủ động đưa tới cửa Hyuga Urara chính là không đụng nàng. Ai? Triệu Mục không biết làm sao thở dài. Hắn lại không phải hòa thượng. Nhưng là làm sao Ugawa Iwiro là kịch bản nhân vật. Trừ phi là Haruno Sakura và Kurapika loại này. Nếu không đụng chi hẳn phải chết. Đối mặt làng lá mỹ nhân kế có thể xem không thể ăn. Hắn vậy cảm thấy rất đau khổ có được hay không? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phải nghĩ biện pháp giải quyết người phụ nữ này. Hắn tiếp theo nhưng mà rất bận rộn không rảnh cùng nàng chơi trò chơi. Lẻn vào gần đây ốc đảo. Triệu Mục nghĩ cặn kẽ sau mở ra kỹ năng phần bố cáo nhìn một cái nói. Vô hình niệm lực LV10. 1/128.000. Màu tím. Kỹ năng hiệu quả 1, dung hợp đổi thành, chủ động, tiêu hao 100 điểm niệm lực có thể dung hợp đổi thành bất kỳ phẩm chất ở màu tím trở xuống hữu hình. Năng lượng vô hình kỹ năng hiệu quả 2, đồng hóa hấp thu. Chủ động, tiêu hao niệm lực có thể hấp thu để dành bất kỳ từ bên ngoài đến hữu hình năng lượng vô hình. Hấp thu nhiều ít quyết định bởi với mục tiêu mạnh yếu và niệm lực tiêu hao nhiều ít. Niệm lực tối thiểu tiêu hao không thấp hơn 1 điểm, nhiều nhất không vượt qua 1.000 điểm. Nhắc nhở, hấp thu để dành từ bên ngoài đến năng lượng không biết vượt qua tự thân niệm lực hạn mức tối đa. LV4 cường hóa, ghi chép vô hình niệm lực có thể ghi chép một loại năng lượng tự do đổi thành. LV7 cường hóa, ghi chép vô hình niệm lực có thể ghi chép một loại năng lượng tự do đổi thành. LV10 cường hóa, ghi chép vô hình niệm lực có thể ghi chép một loại năng lượng tự do đổi thành. Hắn vô hình niệm lực đã tăng lên tới LV10. LV10 vô hình niệm lực, đồng hóa hấp thu đã có thể hấp thu lực lượng vô hình. Ví dụ như sợ hãi và cừu hận, loại việc này trên người lực lượng tinh thần, nhưng là hắn bây giờ chỉ có thể cố định hấp thu một loại. Vô hình niệm lực tăng lên LV1 là có thể gia tăng một loại lực lượng tinh thần. Hắn bây giờ nhất định phải lựa chọn hấp thu loại nào lực lượng tinh thần. Ugawa Iwiro không nghi ngờ chút nào nội tâm là có cừu hận. Nàng người yêu ở Trung Nhẫn thì bị Sa Nhẫn giết chết. Đảo mắt hai đại nhẫn thôn nhưng lại hòa đàm kết minh. Phải nói trong lòng không có một chút oán hận không thể nào. Chẳng qua là đối với làng lá trung thành áp chế mối hận này. Triệu Mục quyết định, hắn muốn làm chính là thu thập cừu hận chuyển giá cho Ugawa Iwiro. Cuối cùng để cho người phụ nữ này hắc hóa, cùng Uchiha Sasuke như nhau vì báo thù không tiếc làm ra phản bội làng lá sự việc. Điều khiển lòng người lực lượng thật là làm cho người ta kiêng kỵ. Khó trách Ha Day ở săn người thế giới bị người mưu hại chết. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục và Ugawa Iwiro chỉa vào bão cát đi tới ốc đảo. Ốc đảo không lớn, chung quanh phủ đầy từng tầng một to lớn tường đất. Nhìn ra, những thứ này đều là độn thổ một hàng năm chế tạo phòng xa tường. Nếu như không có những thứ này độn thổ hình thành tường cao. Cái này đường kính không tới 2.000 mét ốc đảo đã sớm bị sa mạc chôn táng. Tương tự địa phương như vậy ở Phong Quốc không đếm xuể. Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt bạch nhãn. Cách phòng mắt gió kính nhìn về phía ốc đảo. Chakra chập chờn, chỉ có một hạ nhẫn. Ảo thuật, Narakumi thuật. Triệu Mục phân ra 5 ảnh phân thân. Vọt vào ốc đảo ở 5 cái địa phương đồng thời thi triển ảo thuật. Vốn là cũng núp ở trong nhà thôn dân. Mỗi một người đều vọt ra sợ hãi thét chói tai tán loạn. Ở trong mắt của bọn họ ốc đảo bên trong xông vào một nhóm lưu lạc nhẫn giả. Ở toàn bộ ốc đảo bên trong đốt giết cướp bóc. chẳng qua là trình độ rất giống nhau ảo thuật, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấu. Trong ảo cảnh lần lượt nhìn người thân bị giết sinh ra cừu hận, tí ti lũ lũ hội tụ hướng Triệu Mục, vô hình niệm lực thông qua đồng hóa hấp thu kỹ năng rút ra lấy người chết chakra. Rút ra lấy mấy ngàn điểm không sai biệt lắm cũng chỉ tiêu hao một điểm niệm lực. Nếu như là trực tiếp rút ra lấy người sống chakra, trên căn bản quất tới 2 điểm chakra liền phải tiêu hao 1 điểm niệm lực. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hấp thu vĩnh viễn so tiêu hao thiếu. Dựa vào loại năng lực này, hắn rất sở trường trường kỳ kháng chiến. Nhưng là lần này bất đồng, không sai biệt lắm 100 điểm niệm lực mới có thể hấp dẫn đến một món cừu hận. Ugawa Yuiro tinh thần có 6 điểm, cái này thì cần chí ít 60 cộng cừu hận tinh thần năng lượng mới có thể hoàn toàn ô nhiễm mão nguyệt. Nắng chiều tinh thần, 6.000 điểm niệm lực, phối hợp đồng hóa hấp thu dự trữ niệm lực đủ tiêu hao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.